Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, phần 176. Chương 117. Tim phổi đình chỉ lộc cộc lộc cộc. Liên tiếp giống như máy chữ giống nhau dày đặc thanh âm vang lên. Tại đây ngay lập tức chi gian. Ares không tiếc dùng phía sau lưng ngạnh ăn một chút mai ngươi tạp đòn nghiêm trọng. Cũng dùng này đem Thompson súng tự động lấy mỗi phút 120 phát bắn tốc. Đem đạn cổ nội viên đạn toàn bộ chút xuống đi ra ngoài, đối mặt này đem súng tự động bắn phá. Mai ngươi tạp không tránh cũng không tránh. Hắn trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Trong tay truy kích cùng trục xuất tự cấp dư Ares lấy đòn nghiêm trọng về sau. Hắn thậm chí lại đứng ở tại chỗ. Ưỡn ngực làm Ares đem đạn cổ viên đạn toàn bộ đánh xong. Sau đó mới tùy tay một kích. Đem Ares cấp quét đi ra ngoài, thừa nhận rồi thần vương vũ khí công kích. Ares trong tay Thompson súng tự động trực tiếp liền vỡ thành cặn bã. Nhưng hắn bản nhân cũng không lo ngại. Ở linh hoạt mà trở mình về sau. Lại vững vàng mà dừng ở khoảng cách mai ngươi tạp cách đó không xa địa phương, hắn ngẩng đầu. Cười như không cười mà nhìn mai ngươi tạp. Mà già nam thần thoại thần vương tắc lo chính mình nói. Trên thế giới này thật là việc lạ gì cũng có. Ngô chưa bao giờ gặp qua có giống ngươi như vậy vô sỉ gia hỏa. Rõ ràng có thần minh uy năng. Lại vô thần minh uy nghiêm. Vì cái gì muốn dựa loại này tiểu hài tử món đồ chơi. Ngươi song quyền rõ ràng so cái gì vũ khí đều có lực phá hoại. Ân, ngươi cười cái gì? Không có gì a. Ares cười ha hả mà đáp ứng nói. Ta nhớ tới cao hứng sự tình, mai ngươi tạp cho rằng hắn lại muốn nói ra chút cái gì thô bỉ chi ngữ. Tới trêu chọc chính mình, tức khắc cố lấy chú lực, liền chuẩn bị dựa vào sức châu làm Ares đem thô tục cấp nghẹn trở về. Nhưng là ngay sau đó, Ares lại nói, ta nhớ rõ, ở thế giới này, ngươi làm già nam thần thoại thần vương. Cùng thần thoại Hy Lạp bên trong đại lực thần Heracles giống như có rất sâu xa đi. Người cũng biết việc này. Mai ngươi tạp khinh thường mà đáp. Vô sỉ người Hy Lạp đem Ngô truyền thuyết đạo văn. Sau đó dẫn vào Hy Lạp. Ở nơi đó, Ngô tư thái đã xảy ra thay đổi. Tiếp theo liền ra đời bọn họ cái gọi là anh hùng thần Heracles, oa Nga. Kia thật là quá xảo. Ares thở dài nói. Kỳ thật a ta cùng hắn quan hệ còn rất không tồi. Thiết huynh đệ, ta làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Khi còn nhỏ thậm chí còn giúp ta đảo quá nước rửa chân. Đương nhiên này đó đều là vô nghĩa. Ta tưởng nói kỳ thật là. Ngươi hẳn là biết trong thần thoại mặt Heracles là chết như thế nào đi. Đương nhiên biết, bởi vì một nữ nhân ngu xuẩn mà chết. Hắn vì cứu chính mình thê tử. Dùng lây dính hải đức kéo kịch độc mũi tên bắn chết muốn bắt đi thê tử nửa nhân mã. Nhưng mà thê tử lại hoài nghi hắn bất trung. Bởi vậy đem dính đầy nửa nhân mã máu tươi quần áo tặng cho hắn xuyên. Hải đức kéo kịch độc thông qua nửa nhân mã máu. Cảm nhiễm tới rồi Heracles trên người. Cuối cùng hắn không thể chịu đựng được loại này thống khổ. Liền tự thiêu mà đã chết mai ngươi tạp cười nhạo mà nói. Thật là thật đáng buồn. Nếu là càng có được trí tuệ Ngô, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, kia nhưng nói không chừng. Ares cười nói, kỳ thật vừa mới ta đánh vào trên người của ngươi viên đạn. Cũng có hải đức kéo độc đăng. Đăng, đông, ngươi nói cái gì? Mai ngươi tạp cái này là thật sự có điểm hoảng thần. Hắn cũng không sợ hãi chết trận. Đối với bọn họ bất tòng chi thần tới nói. Tử vong bất quá là trở về thần thoại thế giới mà thôi. Nhưng mà lây dính hải đức kéo kịch độc cũng không phải là đơn thuần tử vong đơn giản như vậy. Từ thần thoại Hy Lạp miêu tả tới xem. Nó đối thần minh càng như là một loại làm người muốn sống không được. Muốn chết không xong thống khổ nguyền rủa. Ngay cả Chiron cùng Heracles loại này tâm tính kiên nghị. Nhân vật đều chịu không nổi như vậy tra tấn. Trong thần thoại. Heracles dùng hải đức kéo chi mũi tên tới bắn Hades một mũi tên. Cũng là đem minh vương cấp đau oa oa kêu. Loại trình độ này toan sàng. Mai ngươi tạp nhưng không nghĩ nhấm nháp nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. vì Trương Hiển chính mình uy năng, vừa mới hắn xem đều không xem, thậm chí chủ động ưỡn ngực tới đón Ares kia 100 phát Thompson sóng gợn đi nhanh. Này đó viên đạn thượng đều bị Ares dùng ma pháp cường hóa quá đầu đạn. Đâm thủng hắn thần khu làn da cũng không khó. Hiện tại này đó đầu đạn còn khảm ở mai ngươi tạp cứng cỏi cơ bắp bên trong, ta không có lừa ngươi. Ares thực vô tội mà nhìn mai ngươi tạp, nói, ngươi xem ta này hồn nhiên ánh mắt, như là sẽ nói dối người sao. Hắn lần này đương nhiên không có nói sai, bởi vì liền ở Ares giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Mai ngươi tạp liền cảm giác chính mình ngực thượng, những cái đó trúng đạn địa phương bắt đầu xuất hiện khác thường, đầu tiên xuất hiện chính là một trận ngứa. Làm mai ngươi tạp nhịn không được có một loại dùng sức đi bắt cào xúc động. Chính là đương hắn buông trên tay truy kích, dùng tay đi bắt cào chính mình ngực khi, lại nhịn không được càng ngày càng dùng sức. Cuối cùng chính mình đem chính mình ngực cấp chảo đến da chóc thịt bong, những cái đó nguyên bản khảm ở hắn thân thể đầu đạn đều bị hắn dùng tay cấp moi ra tới. Từng viên rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng là thần minh có được cường đại khôi phục lực cùng bất tử tính rồi lại ở nhanh chóng mà hồi. Phục hắn thân thể bị thương. Ở mai ngươi tạp ngực khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Trong thân thể hắn ngứa cảm giác vẫn như cũ không có thối lui. Loại này độc tố đã lan tràn tới rồi hắn toàn thân, ngứa qua đi. Tùy theo mà đến lại là nóng rát tê mỏi cảm. Cùng với toàn thân run rẩy, giống như co rút giống nhau đau nhức. Ngay cả mai ngươi tạp như vậy tâm trí kiên định nhân vật, cũng nhịn không được đau phải gọi ra tới. Càng đáng sợ chính là, tại đây cổ ngứa, tê mỏi cùng đau nhức tra tấn hạ, mai ngươi tạp tự thân sức lực cùng chú lực đều ở bay nhanh mà sói mòn, hắn ở suy yếu. Làm cùng Heracles cùng nguyên thần minh, Hải Đức kéo kịch độc đối hắn mà nói quả thực giống như là mang theo hai cái dấu cộng đặc công giống nhau. Hắn căn bản vô pháp miễn dịch loại này kịch độc cho chính mình mang đến ảnh hưởng, đây chính là ta. Trước đó không lâu mới từ trong nhà hầu gái trên người bòn rút ra tới mãnh độc. Phi thường đến mới mẻ, phi thường đến mỹ vị, người nhất định phải tinh tế nhấm nháp. Ares nhìn đau đến nửa quỳ trên mặt đất cự hán, sau đó đi tới hắn trước mặt, cầm lấy vừa mới bị hắn ném xuống đất mộc bổng, truy kích. Chớ có trách ta đê tiện Nga. Nếu tùy ý chúng ta chiến đấu đi xuống nói, này tòa đảo trầm không trầm thả hai nói, nhưng là bên cạnh cái kia tiểu huyện thành người khẳng định là sẽ bị chết một cái không dư thừa. Cho nên, ta chỉ có thể hơi chút tự đại một chút, suy nghĩ như vậy cái làm ngươi vô thanh vô tức chết đi biện pháp, mai ngươi tạp quỳ trên mặt đất. Thở hổn hển, thập phần miễn cưỡng mà nói, bị ngươi tính kế a, âm hiểm chiến sĩ. Ngô cuối cùng vẫn là bại bởi ngươi mưu lược sao? Không, đổi cái thần tới cũng là giống nhau. Ares nghĩ nghĩ, dẫn theo mai ngươi tạp đại cây gậy quăng cái vòng tròn. Sau đó nói, ngươi là bại bởi ngươi làm thần minh ngạo mạn. Điểm này, đổi tùy tiện cái nào thần tới đều là giống nhau. Ai, kỳ thật ta vốn là muốn dùng cái này tới âm một tay cái kia tiểu thí hài quân thần. Nhưng hắn cái kia chết mà sống lại hóa thân quá phiền toái. Không thể một kích chí mạng. Hơn nữa trời xa đất lạ, ta cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Cho nên không có biện pháp, chỉ có thể tìm ngươi cái này may mắn khách quý. Bất quá không quan hệ. Dù sao các ngươi hai cái đều giống nhau là ta con mồi. Ngô là ngươi con mồi. Mai ngươi tạp lẩm bẩm mà nói một câu, sau đó bỗng nhiên phát ra cười to. Ha ha, ha ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tự xưng là vì mạnh nhất đồ long thợ săn Ngô, chung có một ngày cũng trở thành người khác con mồi sao. Nhìn xem Ngô này sắp bại vong thê thảm bộ dáng, thật đúng là thú vị, thật là thú vị a. Hắn dùng sức mà ngồi ngay ngắn, sau đó trừng mắt trước mặt Ares đối hắn quát, còn đang đợi cái gì? Còn không mau cấp Ngô cuối cùng một kích. Được rồi, Ares gật gật đầu, sau đó chuyển động trên tay, truy kích, dùng đánh cầu tay đập bóng chày tư thế, cố lấy toàn lực, dùng sức mà hướng mai ngươi tạp trên đầu hung hăng mà tới thượng một chút, phanh. Một tiếng nổ vang sau, Mai ngươi tạp đầu cùng với mắt thường có thể thấy được sóng xung kích mà vỡ vụn. Nhưng thần vương lại còn chưa chết đi. Hắn trừng mắt, thẳng tắp mà nhìn Ares. Trong miệng la lớn, Ares, này nếu thật là tên của ngươi nói. Vậy nhớ kỹ, ở cùng ta lần sau gặp gỡ trước kia, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đã chết. Tiếp theo, ngươi chắc chắn là ta săn từ từ. Ta còn chưa nói xong. Chờ cái cây bùa a. Vạn nhất ngươi có sống lại quyền năng làm sao bây giờ? Ares vừa nói, một bên tiếp tục không thuận theo không cào mà giơ lên truy kích. Dùng sức mà tạp hướng mai ngươi tạp đầu. Thẳng đến đem cái này thần vương sọ não hoàn toàn tạp bẹp. Nhìn hắn biến mất về sau. Mới dừng lại tay tới. Chống gậy gộc tại chỗ thở dốc mà lúc này. Thắng tới hoàn toàn tử vong mai ngươi tạp cũng hóa thành quang điểm dần dần biến mất. Hắn ý thức bị quấn vào thần thoại thế giới. Một lần nữa trở về thần thoại. Trên người chú lực cùng quyền năng lại ở sói mòn nháy mắt. Bị Ares trên người bộc phát ra tới một vòng nghi thức trận đồ cấp bắt được. Sau đó rót vào tới rồi Ares khối này phân thân trong cơ thể thần vương mai ngươi tạp. Săn thú thành công. Hết chương.